Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đốt tiền A. Trương Bách Nhân như vậy tuổi nhỏ, nhưng được Nho Gia Đại Nho Vương thông như vậy lời bình. Vừa ý, có thể nói hôm nay qua đi Trương Bách Nhân chắc chắn vang danh thiên hạ. Tiền đồ vô lượng, Vương thông ở Nho Gia sức ảnh hưởng tuyệt đối không nên hoài nghi. Tuy rằng người này mới bất quá là hơn 20 tuổi. Nhưng ngẫm lại cổ thời điểm người có thể sống đến 6-70 tuổi đã có thể được xem là cao thọ. Vương thông tuổi tác đổi đến thế kỷ 21 giới cũng nên là hơn 30 tuổi như vậy. Đa tạ tiên sinh khen, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Ta đây không phải là khen, nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi, Vương thông nhìn Trương Bách Nhân. Khắp khuôn mặt là ôn hòa muốn cười rung. Tiên sinh nếu đi tới Trác quận, kính xin mau chóng vào trong thành nghỉ ngơi. Bản quan vậy thì dặn dò người bày xuống yến hội. Vi tiên sinh đón gió, Trần Đường thủ tướng tiến tới. Trên mặt mang theo vẻ cung kính. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Đây là một cái người đọc sách cầm giữ thế giới. Mặc dù có đạo gia hiển thánh, nhưng vẫn là nho môn làm đầu. Đạo gia những cao nhân kia tu luyện đến cuối cùng đều đem mình tu luyện choáng váng. Sống thời gian quá dài vô dục vô cầu, đối với cái gì đều mất đi hứng thú. Không cần, bây giờ dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng. Tướng quân vẫn là động viên bách tính đi, Vương thông xua tay từ chối. Ngư Câu La cười nói, kính xin tiên sinh vào ta trong phủ một thuật. Dám không theo cũng, Vương thông nở nụ cười. Mọi người đi tới Ngư Câu La trong phủ. Không thể không nói Ngư Câu La giàu có. Tựa hồ đại tùy mỗi địa phương đều có phủ đệ của nó. Sau khi mọi người ngồi xuống, Vương thông nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ đại tùy thực lực của một nước cường thịnh, thế nhưng Long tộc như cũ ngông cuồng như thế, đơn giản là khinh người quá đáng. Tiểu tiên sinh làm thịt một cái Long Vương, cũng coi như là vì ta nhân tộc đánh ra uy phong. Đối với Trương Bách Nhân, Vương thông khen không dứt miệng, cũng là xưng hô một tiếng tiểu tiên sinh, có thể thấy được kỳ tâm bên trong đối với Trương Bách Nhân vừa ý. Trương Bách Nhân cười cợt, Long Vương nếu muốn giết ta, đáng tiếc bản lĩnh không ăn thua, chết ở trong tay ta, cũng là đáng đời. Người giết người, người hằng giết chết, được lắm người giết người, người hằng giết chết, Vương thông vỗ tay tán. Thưởng, mấy người nói phét ra, mắt thấy sắc trời không sớm, Ngư Câu La nói, cũng còn tốt lần trước còn dư một chút như vậy thịt rồng. Không phải vậy hôm nay đại nho tới đây, chúng ta cũng không có đem ra được đồ vật chiêu đãi. Thịt rồng, Vương thông lộ ra ý động về. Không lâu lắm, thịt rồng bưng lên, mọi người ăn vài miếng. Quá nhanh cắn ăn phía sau. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Quốc Chân đạo sĩ. Đạo trưởng có biết nơi nào có lò luyện đan? Lò luyện đan, Quốc Chân sững sờ. Tiểu tiên sinh muốn luyện đan. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Cũng không luyện đan, mà là luyện chế gân rồng. Nhưng ít hơn lò luyện đan. Lò luyện đan việc tiểu tiên sinh đến rồi đông đô phía sau. Trực tiếp mời tấu hoàng hậu nương nương. Những năm này trong cung cung phụng cũng không ít. Thứ không thiếu nhất lò luyện đan. Hơn nữa đều là phẩm chất thượng giai lò luyện đan. Loại này hẻo lánh thành trì, nơi nào có lò luyện đan tốt có thể mua. Quốc Trần lung lay đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy gãi gãi cằm, nói ngược lại cũng đúng là cái lý này. Lui Long tộc, vô số tù binh một lần nữa bị lên thuyền. Trương Bách Nhân cùng Tống lão sinh cùng nhau đăng lâm khoang thuyền, nhìn bên bờ Ngư Câu La, Vương thông đám người. Trương Bách Nhân cười cợt, lái thuyền, thuyền lớn mở quay lại. Hư hả, khoang thuyền cũng đã tu bổ lại. Trương Bách Nhân không khỏi không cảm khái đại tùy nhân dân làm việc tốc độ. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm trong tay, đi qua máu rồng ngâm, lại thêm kiếm ý thoải mái, trường kiếm lại có thêm một số thuộc tính. Ngày sau ngươi liền gọi là đồ lục. Trương Bách Nhân vuốt ve chuôi kiếm, đi ở trên bong thuyền, nhìn đàng hoàng khiết đan tù binh, một đôi mắt thỉnh thoảng lén lút nhìn Trương Bách Nhân. Hôm đó Đồ Long đại chiến, nhưng là ở trong lòng mọi người để lại bóng tối. Trương Bách Nhân vô địch thần uy làm cho lòng người hồn rung động. Đi vào khoang thuyền, một luồng mùi thuốc nồng nặc tản mát ra, nhìn màu xanh đậm nước ngâm gân rồng. Trương Bách Nhân cười khổ, đến hiện tại tốn bao nhiêu bạc? Tống lão sinh nhìn Trương Bách Nhân, con mắt đều quái gì? 50 vạn lượng, nhiều như vậy? Trương Bách Nhân sững sờ, ta nói học sinh cũ, người không biết lại lừa phỉnh ta đi. Nhìn Trương Bách Nhân ánh mắt hoài nghi, Tống lão sinh cười khổ, ta nói tiểu tiên sinh, yêu cầu của ngươi là trên các loại. Dược liệu là trên các loại, khoáng thạch là trên các loại, thượng đẳng đồ vật làm sao sẽ tiện nghi. 50 vạn lượng vẫn chỉ là trò đùa trẻ con. Chiếu ta nhìn đến ngươi nếu là muốn mua toàn bộ trên tờ đơn hết thảy vật phẩm. Này bạc còn muốn lật gấp 10 lần thậm chí không ngừng a. Trương Bách Nhân nghe vậy một trận, đầu váng mắt hoa, thế này sao lại là luyện bảo, nhất định chính là đốt tiền mà. Đại tùy quốc khố một năm mới bao nhiêu? Hắn Trương Bách Nhân luyện một món bảo vật, một cái không biết có thể hay không luyện thành bảo vật, luyện ra không biết hiệu dụng bảo vật. Trương Bách Nhân cảm giác một trận đau, bi. Chính mình tuy rằng vơ vét không ít bạc, nhưng này một món bảo vật luyện chế nữa, sợ là khoảng cách trước giải phóng không xa. Trong danh sách vật phẩm vẫn chỉ là một phần. Vẫn còn mà còn có một bộ phận cần Trương Bách Nhân đến rồi bờ biên từ từ bào chế. Tiểu tiên sinh, ngươi cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ngươi này chân thực là đốt tiền a. Nói thí dụ như này thiết đảm. Thông thường thiết đảm không có 1.000 lạng bạc căn bản là khó có thể mua lại. Huống chi là thượng phẩm thiết đảm. Giá tiền bay lên gấp 4-5 lần cũng là bình thường. Thậm chí lật gấp 10 lần cũng bình thường a. Ngươi nhìn lại một chút này đồng mẫu, so với sắt đảm tiện nghi không được bao nhiêu. Còn có này thất tinh hoa, luyện thần thảo, Tống lão sinh từng loại đếm lấy, một lát sau bỗng nhiên dừng lại, tạp ba miệng, y theo ta nhìn, ngươi những thứ đồ này không có 1.000.000 lượng bạc xuống không được. Trương Bách Nhân không biết Đại tùy quốc khố có bao nhiêu bạc, nhưng hắn biết, Tùy Dương đế khẳng định so với hắn giàu có, nhưng luận đến tiêu tiền bản lĩnh, Tùy Dương đế tuy rằng trắng trợn xây dựng lầu các cung điện, lại không hắn hoa nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, 50 vạn lượng bạch ngân liền bay đi, thật không có lừa phỉnh ta. Trương Bách Nhân nhìn Tống lão sinh, Tống lão sinh cười khổ. Trương Bách Nhân gãi gãi đầu, 10 triệu lượng bạc, đó là thiếu, ta chỗ này còn có một vài thứ còn chưa kịp mua. Tính được sợ không phải muốn 20 triệu lượng bạc, lần trước cướp sạch Long Vương Thủy Phủ bảo vật đều dựng đi ra ngoài. Đúng là miễn cưỡng đủ, 20 triệu lượng bạc, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, đổi thành nhân dân tệ đều phải qua 100 triệu. Cõi đời này có mấy người giá trị bản thân có thể qua 100 triệu. Quả thực giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu lót đường chôn xương hài. Nếu không là làm thịt lão già chết tiệt, chu diệt cái kia Long Vương, ta có thể như thế giàu có. Trương Bách Nhân suy nghĩ tự mình có phải hay không đang tìm một cái Long Vương làm thịt, cướp sạch một phen. Tống lão sinh nói, tiểu tiên sinh, này gân rồng có thể không được, nhất định chính là động không đáy a. Mặc cho ngươi có bao nhiêu bạc cũng không đủ viết. Tiểu tiên sinh còn không bằng đem bạc cho ta mượn. Không cần 20 triệu, chỉ cần có ngũ bách vạn lượng bạc, đầy đủ ta dịch cốt đại thành. Nghĩ hay lắm. Trương Bách Nhân nhìn Tống lão sinh một chút, hắn rốt cuộc biết ngư câu la vì sao như vậy giàu có. Lại không chịu tiếp tế Tống lão sinh, người nghèo a, nghèo văn giàu võ, luyện võ chính là một cái lỗ thủng lớn. Tiền thiếu căn bản cũng không đủ điền. Ngư Câu La xem ra giàu có, nhưng trên thực tế cũng là người nghèo một cái. Nhìn Trương Bách Nhân liền biết, một món pháp bảo chính mình tích chữ đã dùng gần đủ rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, vỗ Tống lão sinh eo. Nhanh đi mua đi, vài chục vạn lượng bạc đều đập vào. Đứt đoạn tiếp theo kiên trì ta mới có thể cảm giác được đau lòng đây. Chờ ta luyện chế xong pháp bảo, nếu là thật như chân Thủy Ngọc Trương ghi chép lợi hại như vậy, chính là ngàn tỷ lượng bạc cũng không đổi a. Tống lão sinh gãi gãi đầu, liền muốn đi ra khoang thuyền, lại bị Trương Bách Nhân lần thứ hai gọi lại. Chờ chút, Tiệp tiên sinh còn có chuyện gì? Tống lão sinh sững sờ. Trương Bách Nhân vuốt ve lu lớn, người phái 10 tên hộ vệ ngày đêm cắt lượt trông coi lu lớn. Dù sao đã đập vào nhiều bạc như vậy, nếu là bị người đánh cắp, ta có thể đau lòng hơn chết. Được, lần trước 50 hộ vệ may mắn cắn nuốt máu rồng, tắm rửa máu rồng, đã từ từ dịch cân đại thành, lại hiểu trong quân trận pháp. Bình thường hảo thủ đến rồi cũng có thể kéo dài một quãng thời gian. Tống lão sinh gật đầu. Không lâu lắm thì có 5 cái thị vệ đi vào. Quay về, Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Không thể không nói, mọi người là sợ hãi lực lượng. Trương Bách Nhân ngày ấy đổ long cuộc chiến, bị mọi người đặt ở trong mắt. Lúc này bọn thị vệ nhìn về phía Trương Bách Nhân ánh mắt đều đã bất đồng. Đốt tiền a. Nhìn lu lớn, nhìn lại một chút 5 vị thị vệ, Trương Bách Nhân cười khổ, làm phiền chư vị, tiểu tiên sinh yên tâm chính là, này gân rồng giao cho chúng ta huynh đệ, một vị trong đó thị vệ vỗ bộ ngực bảo đảm. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đi ra khoang thuyền mật thất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.